Chương 173, Đường Thiên Thần. Ác ma phó quân sức lúc này mới phát hiện, nguyên lai Sở Nguyên bản tính, nàng thế nhưng xa xa xem nhẹ ta còn khờ dại nghĩ đến hắn ở vì chính mình suy nghĩ đâu. Kết quả dĩ nhiên là phó quân sức hiện tại mới phát hiện Sở Nguyên rốt cuộc là một cái dạng gì ý niệm trong đầu. Nguyên lai Sở Nguyên căn bản chính là nghĩ muốn tiếp theo chính mình danh hiệu, sau đó đến đạt thành không thể cho ai biết mục đích. Hừ, vẫn là ở lợi dụng ta, bất quá lần này Sở Nguyên xem như biến thành cấp nàng ra một hơi. Tuy rằng không biết Sở Nguyên rốt cuộc là có ý vẫn là vô tình. Ít nhất phó quân sức cũng không phản cảm. Ngược lại loại này khí phách bắn ra bốn phía cảm giác, càng làm cho phó quân sức cảm thấy nhẹ nhẹ tâm động. Không có cách nào, ai đều có anh hùng tình kết ra giang hồ phía trên nữ nhân, nhất là có loại cảm giác này. Ở giang hồ phía trên cuộc sống, trên cơ bản là ai nắm tay đại, ai nói tính. Mà phó quân sức không ở trung nguyên thượng cuộc sống, ở La Sát, lại thể nghiệm tới rồi loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Không biết vì cái gì Sở Nguyên mỗi một chuyện đều phi thường cương ngạnh, ngược lại là phù hợp phó quân sức khẩu vị. Cũng chính bởi vì vậy, đi theo phục hồi như cũ thời điểm, phó quân sức thái độ coi như là đuổi dần cải biến. Từ ngay từ đầu xa cách, đến bây giờ có đôi khi Sở Nguyên nói một tiếng, nàng cũng sẽ chi một tiếng. Chính là sấm thượng thái độ, ý hiển nhiên không có đổi, không tình nguyện. Phó quân sức không biết chính là, đây đúng là Sở Nguyên có yêu thích bộ dáng. Nếu là nói phó quân sức quá mức vu thuận theo mà nói, như vậy Sở Nguyên đôi hội cảm thấy được không có ý tứ. Lý Nguyên cắt hết đường chối cãi, lần đầu tiên đã biết nguyên lai cho người khác tùy tiện chụp mũ dĩ nhiên là khó như vậy chịu một việc. Hắn đông nhiên nghĩ tới, vì cái gì trong lúc đó bị hắn chỉnh quá rất nhiều người, đều phi thường ghi hận hắn. Lý thị môn phiệt gia đệ tử, cũng không phải mỗi một cái đều giống Lý Thế Dân như vậy cần kiệm yêu dân, biết gian khổ phân đấu, hoặc là cần chính liêm khiết. Như là Lý Nguyên Các, làm việc phong cách thật giống như là một cái ăn chơi chắc táng. Cái gì trộm đạo chuyện tình trên cơ bản đều cùng hắn đại ca làm một cái khắp nơi. Đương nhiên, việc này cùng Sở Nguyên không quan hệ. Sở Nguyên sở dĩ muốn tìm Lý Nguyên cắt phiền toái, hoàn toàn là bởi vì hắn nghĩ muốn cấp một người nhân tìm phiền toái. Lý Nguyên cắt bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Lý Nguyên cắt, hôm nay ta liền đem nói đặt ở này, ta quả thật đánh ngươi mặc kệ ngươi là cái gì Lý Nguyên cắt vẫn là cái gì Đường Quốc công bốn công tử, ta muốn nói cho ngươi, chọc chúng ta Vũ Văn phiệt nhân, ngươi là lòng, liền cho ta bản, là hổ, cũng muốn cho ta nằm chúng ta Vũ Văn phiệt. Cũng không là các ngươi chính là xa xôi Lý thị môn phiệt có thể nhạ được khởi nói chuyện thời điểm. Sở Nguyên ánh mắt bên trong đống nhiên biến thành mặt khác nhan sắc, quỷ dị câu ngọc đột hiện ra đến, tiến. Thêm một bước diễn biến thành phức tạp bí văn, xa xem mà nói thật giống như là lợi kiếm bốn phía mở ra một loại đây là mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng uy lực thực nhập giả tin tức Sở Nguyên thế nhưng phát hiện mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng mở ra lúc sau, công năng càng cường đại hơn. Xem ra có rất nhiều công năng còn đáng giá hắn khai phá a năng lực này, Sở Nguyên đối lập phát hiện, tựa hồ cùng lấy tiền vũ trí sóng ngừng thủy năng lực có điều so sánh tương tự, kia thế nhưng là được xưng có được cực mạnh ảo thuật. Xa gìn gẳng a nghe Sở Nguyên nói chuyện, Lý Nguyên cắt bỗng nhiên cảm giác trước mặt đồ vật này nó mơ hồ, Sở Nguyên mặt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng thế nhưng biến hóa thành một khác khuôn mặt nếu là không ai có thể đủ nhìn đến Lý Nguyên cắt ánh mắt bên trong nhân vật mà nói. Như vậy nhất định hội chấn động. Này nhân không phải người khác, rõ ràng chính là ở Thạch Long là cái địa phương cùng Sở Nguyên cùng nhau đoạt lấy trường sinh quyết vũ văn hóa cập đường tiên thần. Tên này không tồi, hay dùng vũ trí sóng ngừng thủy ánh mắt năng lực đến mệnh danh này thực nhập giả trí nhớ năng lực đi Sở Nguyên nghĩ như thế đến. Này công pháp dùng thời điểm nội lực cũng quá mức tiến vào kim đan kỳ, không phải đơn giản nội lực, Sở Nguyên cảm thấy được càng cùng loại vu chân khí. Ngang nhau chất lượng chân khí năng lượng là nội lực mấy chục lần thậm chí là mấy trăm lần. Sở Nguyên phát hiện đối với Lý Nguyên cắt dùng một chút năng lực này, chính mình trong cơ thể chân khí thế nhưng tiêu hao một nửa nhiều may mắn tiến vào kim đan kỳ lúc sau. Sở Nguyên chân khí hồi phục tốc độ cực nhanh, tốc độ đã muốn không thể đủ dùng lẽ thường đến hình dung đi thôi, của ta nữ nhân. Sở Nguyên lôi kéo phó quân sức thi nhiên rời khỏi, cũng không quay đầu lại. Thời gian cùng không gian giống như tại đây một khắc đỉnh chỉ một loại. Đông lúc ấy gian đỉnh chỉ thời điểm, lại xuất hiện, khách điếm và vân vân tất cả đều đã không có, chỉ có xanh miết sơn này đây là cái gì năng lực ở Sở Nguyên trên người phát sinh thần kỳ sự tình thật sự là nhiều lắm, phó quân sức cũng không cho rằng đây là cái gì công phu, mà là đặc thù năng lực. Xúc địa thành thốn, tên này như thế nào? Sở Nguyên mỉm cười, lôi kéo phó quân sức bước đi. Xúc địa thành thốn, phó quân sức trợn mắt há hốc mồm. Này không phải sư phụ nói qua ngồi chết quan phá toái hư không lúc sau thăng tiên lúc sau tiên thuật sao? Như thế nào hội năng lực này là Sở Nguyên xạ dịn gẳng tiến hóa thành mạn dệ kỳ ủ lúc sau khai phá đi ra? Khi hắn hai ánh mắt giữa mạn dệ kỳ ủ kiếm quang đồ án rất nhanh vận chuyển tới cực hạn thời điểm, xuất hiện người thứ nhất năng lực chính là cùng loại vu cả mù ai năng lực, cho nên hắn mệnh danh là cả mù ai. Bất quá loại năng lực này tiêu hao thật lớn, nếu không có khẩn cấp thời khắc, Sở Nguyên tuyệt đối không biết dùng, cái bởi vì, mới vừa rồi địa mới có cao thủ đến đây giờ phút này, trong khách sạn, một tiếng sấm bản trùy âm thanh động đất. Nguyên cắt ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Lý Nguyên cắt cảm giác này nhân rất quen thuộc tất, si ngốc ngây ngốc sau một lúc lâu, đồng nhiên phát hiện này không phải chính mình ngốc tử Tam Ca Lý Nguyên bá sao? Tam Ca ta đúng rồi, hắn nghĩ tới, hắn quả thật bị người khi dễ, hơn nữa đối phương còn thả ngon nói. Chạy nhanh mang ta đi tìm phụ thân, Vũ Văn Phiệt nhân thế nhưng muốn cùng ta Lý Thị Môn Phiệt là địch. Tam Ca, mau, mang ta đi gặp phụ thân, mau. Lập tức Lý Nguyên bá nhìn thấy. Lý Nguyên cắt sốt ruột bộ dáng, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là biết sự tình khẩn cấp, một tay xách khởi Lý Nguyên bá, xài bước hắc gầy bờ mở vê đút ét ngàn dặm mây khói cái lồng, chạy như điên mà đi. Tới rồi Lý Phủ, bất chấp bị Lý Nguyên bá thô bạo kỵ mã rút ra tới nôn mửa. Lý Nguyên cắt chạy nhanh đem sự tình cùng Lý Huyên hội báo một chút. Cái gì Vũ Văn Phiệt khi ta quá đáng? Lý Huyên cũng là thực bao che cho con.